Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, trang 529. Cứ như vậy qua đã nhiều năm, tóc mái nam nói, có một ngày hắn bằng hữu bỗng nhiên thu được một tin tức. Hắn muốn thỉnh hắn bằng hữu đi cho hắn nhặt xác. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt tóc mái nam. Không riêng nàng dùng tiểu hồng cùng đại hoa áo choàng tới đại chỉ chính mình. Này sẽ liền người khác đều học xong này nhất chiêu. Xem ra vị này chính là Hoắc đại thiếu hàng thật giá thật bằng hữu, trách không được đem chính mình che kín mít, chỉ vì cấp Hoắc đại thiếu thượng một nén nhang. Nói đến nhận được tin tức này thời điểm, hắn bằng hữu đều phi thường không thể tưởng tượng. Một người như thế nào sẽ ở tồn tại thời điểm liền thông chi người khác thế hắn đi nhặt xác đâu. Thẳng đến hắn thấy Hoắc tập bản nhân thời điểm, hắn liền minh bạch, tóc mái nam thanh âm đột nhiên trở nên gian nan lên. Hắn thấy Hoắc tập trên người nơi nơi đều là lưu không tịnh huyết. Hắn trước ngực khai một cái động lớn, chính là hắn còn sống, thậm chí còn có thể cười cùng bằng hữu nói chuyện. Ngực hắn cái kia trong động bò ra tới một con nho nhỏ sâu. Hoắc tập bắt lấy kia chỉ sâu, như là nói giỡn giống nhau đối với hắn bằng hữu nói: ngươi nhìn xem này chỉ tiểu trung tử, nó chính là cái vật báu vô giá. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, tóc mái nam thanh âm càng ngày càng thấp trầm. Kia sâu bị lấy ra tới lúc sau, Hoắc tập liền đã chết. Sâu phá lệ đến không ăn phận, nhưng kỳ quái chính là Hoắc tập huyết cư nhiên có thể cho sâu an tĩnh lại. Chuyện xưa nhưng thật ra cái hảo chuyện xưa. Bát Tự Mi bỗng nhiên mở miệng nói: chẳng qua người không có ta bên cạnh người này giảng dễ nghe, căn bản là làm người nghe không vào. Nếu như vậy, kia để cho ta tới cho ngươi giảng câu chuyện này đi. Bát Tự Mi nói mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên người người thản nhiên mà chen vào nói: ta giảng so với hắn dễ nghe. Hơn nữa, ta nói không chừng có thể giảng so với hắn càng nhiều điểm. Chương 297 đang ở phát sinh chuyện xưa, ta giảng cái thứ ba chuyện xưa. Chuyện xưa chủ nhân tên gọi A Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nói đến này thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình giảng này ba cái chuyện xưa đều rất không may mắn. Giảng một cái liền xui xẻo một cái. Trước hai cái chuyện xưa đều là như vậy cái nhạc dạo, như vậy cái thứ ba tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà này cái thứ ba chuyện xưa nên hào hào cân nhắc cân nhắc. Nàng suy nghĩ một hồi nói: này cái thứ ba chuyện xưa liền phát sinh ở quan phủ chung. Quan phủ, nàng nói mới vừa nói xong, bên cạnh liền có người hơi hơi nhăn lại mi. Cái này thình lình xảy ra từ cùng chung quanh không hợp nhau, tựa như một đống cục đá trung gian bỗng nhiên trà trộn vào tới cái hổ phách giống nhau. Trước hai cái chuyện xưa tuy nói nghe tới đều mang theo điểm hoang đường cảm giác, nhưng tuyệt đối đều là chân thật. Nếu không xà nữ không phải là loại vẻ mặt này, có thể biết được này hai cái chuyện xưa đủ để thuyết minh nón cói nam người này thân phận cùng bối cảnh đều thực đặc biệt. Nhưng là cái thứ ba chuyện xưa thế nhưng đề cập đến quan phủ, này liền làm cho bọn họ trong lòng lại kinh ngạc một chút. Nếu đề cập đến quan phủ, kia trước mặt hai cái chuyện xưa lại là một loại khác mặt thượng bất đồng. Đề cập đến quan phủ sự tình, nón cói nam cư nhiên cũng có thể biết, làm cho bọn họ không cấm nghĩ lại người này thế lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà bọn họ càng không biết chính là, ở nào đó ý nghĩa tới nói, Hoa Vinh Nguyệt giảng trước hai cái chuyện xưa cũng đều là từ quan phủ nơi đó biết đến tin tức. Những người này chung có lẽ chỉ có Am Thu Thủy mấy người kia biết trước mặt người này cùng quan phủ liên hệ hẳn là phi thường thâm. Bởi vì các nàng biết Am Thu Thủy năm đó là hủy diệt ở Lục Phiến Môn bao vây tiễu trừ dưới. Từ vừa mới cái thứ hai chuyện xưa các nàng nghe ra, giống như ngay cả kia sự kiện, nón cói nam đều cắm một tay. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói: A Nguyệt là cái lai lịch thực thần bí người, tất cả mọi người không rõ ràng lắm nàng là từ đâu tới. Mọi người cũng đều không nhìn thấy quá nàng mặt, mọi người chỉ biết nàng ngẫu nhiên sẽ mang một cái màu đen nón cói qua lại đi tới, đi ở đủ loại địa phương. Người thường thường sẽ từ đủ loại hiếm lạ cổ quái địa phương thấy nàng. Ngoặc kép ngoặc kép, Côn Luân Đỉnh nàng đã từng đi qua, Thanh Lâu Hoa Phường nàng cũng từng đi qua, Danh Sơn Đại Xuyên, Kinh Thành Phồn Hoa nơi này đó địa phương đều lưu lại quá thân ảnh của nàng. Có một ngày, A Nguyệt bỗng nhiên biết được quan phủ bỗng nhiên bị vận tới một cái thi thể. Vì thế nàng liền tâm huyết dâng trào muốn đi gặp. A Nguyệt phía trước đã từng đi qua rất nhiều địa phương, trải qua quá rất nhiều sự. Cho nên nàng đối với Ngỗ Tác Việc cũng hơi chút hiểu biết một chút. Cái này người chết rất là kỳ quái, rõ ràng đã qua đời 3 ngày. Chính là không ai lại đây nhận lãnh hắn. Cho dù quan phủ đã đem bố cáo Gian Mãn Thành nháo đến dư luận xôn xao, nhưng hắn như cũ lẻ loi nằm ở nơi đó, như là không nhà để về giống nhau. Nhưng càng kỳ quái chính là lúc sau phát sinh sự. Có một ngày, bỗng nhiên tới một đám người, đem quan phủ cấp tạp, Hoa Vinh Nguyệt nói những lời này thời điểm. Ngữ khí vẫn luôn là cười, nhưng là ở nàng bên cạnh những người đó trong lòng đều ám đạo một tiếng, không hảo. Quan phủ bị tạp chuyện này bọn họ nghe đều không có nghe nói qua. Nhưng nếu quan phủ đều bị tạp, kia sao có thể là một chuyện nhỏ? Ở trên giang hồ sống lâu người đều biết, không nên nói không nói, không nên nghe không nghe. Hoa Vinh Nguyệt này ngữ khí rất là người tới không có ý tốt. Tới rồi tình trạng này liền tính là ngốc tử đều cảm thấy có chút không đúng rồi. Người chung quanh sôi nổi bắt đầu nhìn chung quanh, đang ngồi ghế cũng không thập phần ăn phận, vừa rồi ở trong phòng vẫn là chết giống nhau yên tĩnh. Tất cả mọi người bách với xà nữ áp lực, cũng không dám tùy tiện nói chuyện, nhưng hiện tại, bọn họ cũng bắt đầu có một chút xôn xao, người biết bọn họ vì cái gì muốn tạp quan phủ sao? Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí mềm nhẹ hỏi đến, bởi vì bọn họ muốn tìm một thứ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện xà nữ. Nàng cơ hồ cũng đã xác nhận tạp huyện nha môn người chính là nàng, nếu nói phía trước nàng còn ở tự. Hỏi vì cái gì sẽ có người vì một khối thi thể mà đi tạp huyện nha môn? Lại không muốn chân thân đi lên nhận lãnh. Như vậy nàng hiện tại liền rõ ràng, kia cổ thi thể có cổ quái. Vẫn là đại cổ quái. Bất quá lúc ấy nàng cũng không rõ ràng điểm này, cho nên cũng không có nghiệm ra tới. Nhưng hiện tại, nàng lại hiểu biết rất rõ ràng. Hết chương.